con nghĩ coi có thể mượn tiền ai được không? Càng nhiều càng tốt, mình không biết có thể vay được tiền của người nào không nữa. Hắc Hảo rũ mi mắt khó khăn nghĩ. Chuyện là thế này, lúc trước do trong quán phát sinh chút chuyện nên không duy trì nổi. Vừa rồi lại còn xuất hiện một bọn đòi lệ phí làm cho khách không dám đến nữa. Con nghĩ xem, vậy làm sao sống chứ? Tiền thuê nhân công trong tiệm không thể không trả. Tiệm mở cửa, nguyên liệu phải mua, tiền công phải trả, cứ thế này thì lỗ cả vốn. Lần này không phải vì quá khó khăn, ba mẹ cũng không muốn mượn tiền con. Lúc đầu đã đi ra ngoài mượn tiền rồi, định là chờ tiệm làm ăn tốt lại, sẽ trả tiền cho họ. Không ngờ, ô, đều tại ông hết đó. Vay tiền mà không biết nhìn người. Ô, vừa nói Vương Tú Chân vừa che miệng khóc nấc lên. Thấy mẹ khóc, Hắc Hảo nhất thời luống cuống chân tay không biết làm gì. Đành lấy một cái khăn lông cho mẹ lau sạch. Mẹ, từ, nói đã, ô, còn gì nữa đâu mà nói. Nếu muốn biết rõ chi tiết mọi chuyện thì con hãy hỏi ba con đó. Xem hắn đã làm cái chuyện ngu ngốc gì. Lấy khăn lau nước mắt, Vương Tú Chân tức giận nói. Hắc Hảo đem mắt chuyển về phía cha hắn. Không biết ba đã mượn người ta bao nhiêu? Khụ, ba cũng không định mượn mấy người đó đâu. Định ban đầu là mượn mấy người quen biết, mấy bạn thường hay nhậu chung bàn. Nhưng vừa nghe ba muốn vay tiền thì lập tức trốn tránh không còn cách nào khác. Ba đành đến chỗ bọn chuyên cho vay tiền. Cái gì nói rằng chỉ cần có người dám đứng ra đảm bảo thì có thể vay được tiền. Hơn nữa là có thể nhận tiền mặt ngay. Cho nên, ba mới vay, không ngờ bọn chúng là một lũ quỷ hút máu người. Hắc Chí Quốc vừa nói vừa tức giận. Lão tử, ông đúng là hồ đồ mà. Vốn mượn có 3 vạn thôi. Không ngờ chưa tới 3 tháng là thành 9 vạn. Ô, trời ơi! Nhiều tiền như vậy, con nói xem biết tìm đâu ra để trả lại. Nhà ta làm sao mà sống nổi đây? Ông đúng là muốn chúng ta chết mới thỏa lòng mà. Ô, Vương Tú Chân khóc lóc nói. 9 vạn, Hắc Hảo đứng tim, hắn đi đâu để chuẩn bị 9 vạn đồng đây? Lúc này Hắc Hảo không biết rằng con số mà ba mẹ hắn thật sự nợ còn nhiều gấp mấy lần cái 9 vạn ấy. Hơn nữa nguyên nhân vay tiền cũng là gạt hắn. Cuộc đời Hắc Hảo từ đây bắt đầu thay đổi. Vận mệnh từ đẩy hắn đi theo một hướng mà hắn không ngờ đến. Hôm sau, Hắc Hảo chạy đi ngân hàng rút ra toàn bộ tiền tiết kiệm mà hắn vất vả để giành được trong suốt 6 năm qua. Tổng cộng 22.200 đồng, đem về giao cho ba mẹ hắn, cố gắng hy vọng số tiền đó có thể kéo dài thời gian hoàn nợ, nhưng vợ chồng Hắc Chí Quốc nói kỳ hạn chỉ còn 3 ngày nữa. Yêu cầu hắn làm thế nào đó để có thể kiếm ra 9 vạn đồng trong 3 ngày. Hắc Hảo khó khăn nghĩ. Hắn đi đâu để kiếm được 9 vạn đây? Trong 3 ngày, Hắc Hảo đi khắp nơi kiếm người xin mượn tiền. Những người trong quán vốn đấu kỵ hắn là một thằng nhà quê lại có thể đứng trong đội ngũ đầu bếp chính nên luôn ước gì hắn gặp bất. Hạnh, bởi thế dễ dàng gì cho hắn mượn tiền. Có vài người đối với Hắc Hảo còn chút hảo cảm. Nhưng vừa nghe hắn muốn vay tiền thì không phải nói trong nhà có con nhỏ đến kỳ đóng học phí cũng là nói đang định mua đồ gì đó nên không thể cho hắn mượn được. Ngược lại còn hướng hắn kể khổ, nói mình còn nghèo khổ hơn, hận không có ai cho hắn mượn tiền, làm gì có tiền mà cho ai mượn. Hắc Hảo đến chủ quán xin mượn tiền, chủ quán nói rằng do biểu hiện ngày thường của Hắc Hảo cũng không tồi nên cùng lắm có thể ứng trước cho hắn 2 tháng tiền lương. Hắc Hảo nhận được 2 tháng tiền lương, gom góp thêm tổng cộng được 3.000 đồng gửi cho ba mẹ. Nhưng đến khi hắn muốn mượn thêm tiền, đến hỏi chủ quán thì người trong quán nói ông chủ cùng vợ về quê thăm nhà bên ngoại rồi. 1 tuần sau mới trở lên, mọi chuyện trong quán đều do quản lý phụ trách. Hắc Hảo hỏi được số điện thoại di động của chủ tiệm nhưng lần nào gọi thì điện thoại cũng đều tắt máy. 10 mấy lần gọi đều giống nhau. Cuối cùng cô bé làm chung trong quán thấy hắn đáng thương mới nói hắn đừng hy vọng nữa. Ông chủ là không muốn cho hắn mượn tiền nên bây giờ mới trốn hắn thôi.

Họa âm học, cách soạn nhạc, tháng 4 năm 1932. Ông quen biết nhà viết kịch kiêm nhà thơ cánh tả Điền Hán. Đã có mối liên hệ với giới văn nghệ cánh tả. Tình bạn và hợp tác với Điền Hán đã ảnh hưởng sâu sắc thành tựu nghệ thuật của Niếp Nhĩ. Tháng 8 năm 1932 ông đi Bắc Bình. Nay là Bắc Kinh, tích cực tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức xây dựng Liên minh nhà hí kịch cánh tả và Liên minh nhạc sĩ cánh tả. Đồng thời theo thầy người nước ngoài tên là Tô, Nốt tiếp tục học kéo vĩ cầm. Tháng 11 trở lại Thượng Hải. Niếp Nhĩ về Thượng Hải không bao lâu thì đi làm tại công ty điện ảnh Liên Hoa. Liên Hoa In Ye Gong Si, ông tham gia các công việc âm nhạc, hí kịch, điện ảnh của cánh tả, cũng như các hoạt động sáng tác và bình luận, đồng thời còn tham gia nhóm âm nhạc Liên Tô Chi Hữu Xã. Khởi xướng tổ chức hội nghiên cứu âm nhạc mới Trung Quốc. Sau đó lại tham gia nhóm âm nhạc Liên minh nhà hí kịch cánh tả Trung Quốc. Năm 1933 Niếp Nhĩ bắt đầu nở rộ trong sáng tác. Đã sáng tác các bài hát bài ca khai quảng, tai quang cưa, bài ca bán báo, mai bao cưa, mang lại điều mới mẻ cho mọi người. Tháng 4 năm 1934, Niếp Nhĩ đến công ty đĩa hát Bách Đại, cùng Nhiệm Quang cùng chủ trì ban âm nhạc, đã tổ chức ghi một số đĩa hát bài hát tiến bộ. Năm này là năm âm nhạc của ông. Các bài hát bài ca Con đường lớn, Gia lu cưa, Tiên phong mở đường, Cai lu xiên phân, bài ca Tốt nghiệp, Bị ye cưa, Phụ nữ mới, Xin nu sinh, bài ca Công nhân bến cảng, Ma tu gong gen cưa, bài ca Tiến lên, Chiên din cưa, ca kịch Bão táp trên sông Dương Tử, Nhang di chiang bao phân yêu, cũng như các tác phẩm khí nhạc dân tộc Rắn vàng múa rộn. Xin Si Quang U, Phí Hồ Xuân Hiểu, Quỳ Hu Chun Siao, V.V. đều hoàn thành trong năm này. Năm 1935, ông đã sáng tác các bài khúc hát Mai Nương, Mây Neng Quy, bài ca Thăm Hỏi, Thôn Nữ Vùng Biên Phía Bắc, Sai Oai Kunu, bài ca Tự Vệ, Giọng ca Nữ Dưới Đường Sát, Tai Ti Sia Đờ Cơ Nu, cùng bài hành khúc Nghĩa Dũng Quân, Y Yong Jun Jin Sinh Quy, sau này được định là quốc ca. Ngày 18 tháng 4 năm 1935, Niếp Nhĩ đến Tokyo, tại Nhật, Niếp Nhĩ đã khảo sát tình hình âm nhạc, hí kịch, điện ảnh Nhật Bản, giới thiệu với giới văn nghệ Nhật Bản diễn biến mới của âm nhạc Trung Quốc. Đồng thời học ngoại ngữ và âm nhạc, ngày 17 tháng 7 năm 1935, Niếp Nhĩ không may bị chết đuối khi bơi ở thành phố Fujisawa. Huyện Kanagawa, năm đó Niếp Nhĩ mới 23 tuổi. Cách chương.